Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197, bẻ gãy nghiền nát. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Chờ đến Ngưu lão gia vì bộ lạc chung mọi người đều phóng xong lễ vật lúc sau, thời gian đã là qua đi ba cái nhiều ít khi. Trong lúc này chẳng những là Hắc Thạch bộ lạc thành viên không có bất luận kẻ nào rời đi, ngay cả bằng quan mặt khác bộ lạc 13 cái vu, cùng với kia trên dưới 100 danh hộ vệ, đều vẫn luôn luyến tiếc từ bỏ này khó được mở rộng tầm mắt rất tốt cơ hội. Ngưu lão gia phóng lễ vật trong lúc xuất hiện làm người hoa cả mắt các loại vật tư, ngay cả lúc ban đầu biểu hiện tương đối bình tĩnh 13 cái vu, tới rồi hậu kỳ cũng là xem trợn mắt há hốc mồm. Này vẫn là bọn họ ở Hắc Thạch bộ lạc cư trú rất dài một đoạn thời gian, thậm chí còn tự mình mang theo thương đội đi lên một chuyến sau kết quả. Cũng đúng là như vậy, bọn họ mới chân chính biết. Ngưu lão gia nhìn như vậy không chút nào để ý biểu tình hạ, đối thủ hạ thành viên đưa ra này một đám vật tư, đại biểu cho là như thế nào làm người khó có thể tưởng tượng giá trị. Nói câu nửa nói giỡn nói, phỏng chừng nếu là đổi thành trước kia, chỉ là này đó vật tư, đều có thể đem Lạc Lôi Sơn mạch Tây Bắc khu vực sở hữu bộ lạc trực tiếp mua tới gần nửa. Như vậy cự lượng tài phú đều bị Ngưu lão gia dễ dàng tặng đi ra ngoài. Nháy mắt bên trong, Ngưu lão gia ở bọn họ trong lòng thô to chân hình tượng đã thô tới rồi đột phá phía chân trời trình độ. Bọn họ không phải không có đắc ý nghĩ đến, còn hảo, thân là bộ lạc liên minh một viên, chúng ta nhiều ít cũng coi như là bế lên một chút thô chân. Mắt thấy lễ vật phái xong lúc sau, 13 cái vu liền tính toán trở về hảo hảo nghỉ ngơi hạ. Hôm nay tu luyện gì đó liền tạm thời buông, dùng tốt càng nhiều thời giờ tới bình phục hạ trong lòng bởi vì vây xem trận này náo nhiệt, do đó trở nên có chút phức tạp tâm tình. Liền ở ngay lúc này, Ngưu lão gia mở miệng gọi lại bọn họ: "Chư vị vu hữu thỉnh đợi chút một chút, lễ vật tự nhiên là mỗi người có phân, như thế nào sẽ cô đơn thiếu các ngươi này đó." Ngưu lão gia: "Ngươi thật sự là quá khách khí, này như thế nào không biết xấu hổ, một chúng vu nhóm còn có thể vẫn duy trì cơ bản rụt rè." Bọn họ sôi nổi đối với Ngưu lão gia khách khí đến, nhưng là bọn họ những cái đó các hộ vệ liền biểu hiện tương đương bất kham, cặp kia mắt phiếm quang, vẻ mặt lấy lòng bộ dáng, làm này đó tôn quý vu nhóm dị thường muốn học Ngưu lão gia diễn xuất. Đối với này đó mất mặt thổ hóa nhóm, tiến lên chính là một đốn chân to để Trần Tử Mãnh đá. Tiếp theo bọn họ chờ mong nhìn đến, Ngưu lão gia ôm một đống cái loại này màu trắng cái ly đi tới, cho mỗi vị tôn quý vu mỗi người thượng một cái, ngay cả những cái đó hộ vệ đều mỗi người được đến hai viên. Bọn họ đã sớm thèm nhỏ dãi đã lâu đại bạch thỏ kẹo sữa. Tiếp nhận cái ly lúc sau, một chúng vu nhóm sôi nổi lấy ở trên tay thưởng thức lên. Cùng chi cùng, bọn họ khi trong miệng ra tấm tắc bảo lạ kinh ngạc cảm thán thanh. Bọn họ xem ra tới, cái ly là dùng bọn họ phía trước, trước đây chưa từng gặp một loại tài liệu chế thành. Bằng vào tay lúc sau tốt đẹp xúc cảm, bọn họ ước chừng có thể đoán ra, đây là không sai biệt lắm cùng những cái đó màu đen nồi to không sai biệt lắm tài chất. Chỉ là loại này cái ly thượng, kia phiếm nhu hòa quang mang màu trắng, trong lúc nhất thời thực làm cho bọn họ hết sức cảm thấy mê say. Trừ bỏ này đó bên ngoài, cái ly thượng cái kia nguyên bộ cái nắp cùng bắt tay, cũng là làm cho bọn họ cảm thấy xảo đoạt thiên công, cùng với phương tiện tới rồi cực điểm. Quan trọng nhất chính là, cái ly tường ngoài thượng còn có một cái khí thế phi phàm hình cái đầu, cộng thêm 5 cái ý vị khó hiểu chữ to. Này 5 cái chữ to là như thế thần diệu, liền tính lấy 13 cái vu truyền thừa cùng nhiều năm trải qua, cũng không biết mặt trên viết chính là có ý tứ gì. Thậm chí ở Hắc Thạch bộ lạc bên ngoài địa phương, thấy đều chưa từng gặp qua. Bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng đích xác định, này đó tự thể hẳn là cùng Ngưu lão gia mặt khác thương phẩm thượng ngẫu nhiên xuất hiện tự thể là cùng hệ thống truyền thừa. Bọn họ cũng không dám tưởng tượng, rốt cuộc là cỡ nào huy hoàng bộ lạc, mới có này như thế kinh người truyền thừa. Cuối cùng, vẫn là Nhược Thủy bộ lạc Vu mở miệng. Hắn cực kỳ không tha đem trong tay cái ly đệ trở về. Trong miệng nói đến, Ngưu lão gia, cái này lễ vật thật sự là quá quý trọng. Ta chờ thật sự không dám tiếp thu. Không có việc gì, chúng ta bộ lạc liên minh chi gian thần thánh quan hệ. Điểm này đồ vật lại quý trọng lại có thể như thế nào? Vật ngoài thân thôi. Ngưu lão gia vẻ mặt kiên định chối từ. Thứ này tổng không thể nói cho. Lúc này vẻ mặt cảm kích 13 vị vu. Này ngoạn ý ở Nghĩa Ô căn cứ thị một khối tiền một cái. Muốn nhiều ít có bao nhiêu đi. Đồng thời hắn cũng càng sẽ không nói cho bọn họ. Cái ly thượng hình cái đầu là đến từ hiện đại vị diện Hoa Quốc Thái Tổ. Đến nỗi kia năm cái huyền ảo khó hiểu chữ to. Còn lại là vĩ đại vì nhân dân phục vụ. Sao muộn tới cơm chưa qua đi? Ngưu lão gia cảm thấy nếu hôm nay bộ lạc chung không khí đã như thế nhiệt liệt. Như vậy liền không ngại làm đại gia càng vui vẻ, càng nhiệt liệt một chút. Vì thế hắn nói cho khôi đám người. Ở buổi tối cử hành một hồi toàn bộ lạc tham dự yến hội quyết định. Hơn nữa vô cùng hào khí tuyên bố. Hôm nay buổi tối rượu quản đủ. Nói lời này thời điểm, Ngưu lão gia trong lòng là tràn ngập tự tin. Bởi vì liền ở một chiếc ngũ lăng tiểu diện bao trong xe. Suốt phóng tam đại thùng trăm cân trang dùng ăn cồn. Này ngoạn ý độ dày đạt tới lệnh người chỉ 96 độ. Nếu là thêm chút thủy lúc sau rảo hợp một chút. Ít nói đều có thể chỉnh ra hơn 1000 rượu trắng ra tới. Liền tính là trải qua số lượng hữu hạn vài lần say rượu lúc sau. Có không ít bộ lạc chiến sĩ tử lượng cường không ít. Chính là nhiều như vậy rượu, đêm nay tuyệt đối cũng đủ có thể phóng phiên mọi người. Đối với như vậy trộn lẫn thủy hành vi, Ngưu lão gia thứ này không có nửa điểm áp lực tâm lý. Bởi vì chính là hiện đại vị diện đông đảo loại kém rượu trắng chung. Cơ bản cũng đều là dùng ăn cồn pha chế ra tới mặt hàng. Thậm chí vì kiếm lòng dạ hiểm độc tiền, sử dụng công nghiệp cồn pha chế gian thương cũng không phải không có. Bọn họ sản phẩm cùng Ngưu lão gia so sánh với. Duy nhất khác biệt sợ là Ngưu lão gia không có ở trong đó tăng thêm bất luận cái gì tinh dầu. Nhưng là Ngưu lão gia kiên định cho rằng. Mộc mạc hắc thạch bộ lạc nhân dân. Tuyệt đối sẽ không so đo có hay không tăng thêm tinh dầu. Điểm này bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ. Quả nhiên, giống như Ngưu lão gia dự tính chung giống nhau. Quyết định của hắn mới vừa bị khôi chờ lan truyền sau khi ra ngoài. Toàn bộ lạc trên dưới đều là mừng như điên tiếng hoan hô. Vì thế, tràn ngập động lực thú liệp đội, giống như là tiêm máu gà giống nhau nhằm phía núi rừng. Đi săn thú những cái đó buổi tối dùng ăn thịt. Phụ nhân cùng bọn nhãi danh, cũng mục đích bản thân bận việc lên, tiến hành các loại chuẩn bị công tác. Loại này bầu không khí dưới công tác hiệu suất là dị thường khủng bố. Tới rồi trời tối thời gian, bọn họ liền vì đêm nay cuồng hoan chuẩn bị tốt hết thảy. Trừ bỏ chút ít đương trị lính gác ngoại, tất cả mọi người chuẩn bị tốt thừa dịp cơ hội này. Hảo hảo uống thượng một đốn, trong đó bao gồm phụ nữ cùng nhi đồng cũng giống nhau. Chỉ là này đó tìm đường chết bọn nhãi danh. Có thể hay không bị thừa dịp rượu kính cha mẹ, càng có tình cảm mãnh liệt thu thập một đốn, Ngưu lão gia liền không được biết rồi. Vô số đôi lửa trại bốc cháy lên, Ngưu lão gia trước mặt mọi người làm hạ một chén đoái rượu nhạt tinh lúc sau. Tuyên bố cuồng hoan chính thức bắt đầu, bộ lạc chung không khí, nháy mắt liền đạt tới cực nóng đỉnh điểm, có lẽ là khó được hào khí, làm Ngưu lão gia hiếm thấy uống lên không ít. Sau đó bôn phóng lên Ngưu lão gia, mở ra một đài tiểu diện bao xe tái âm hưởng, hiện đại vị diện trăm năm trước, vô cùng nổi tiếng một khắc thần khúc nhất huyễn danh tộc phong. Bắt đầu ở hắc thạch bộ lạc vang vọng lên, kính bạo âm nhạc chung, Ngưu lão gia thừa dịp côn, trước mặt mọi người vặn nổi lên ương ca, đến nỗi vì cái gì là ương ca, đệ nhất là Ngưu lão gia cao hứng, đệ nhị là... Các ngươi cảm thấy một cái chưa bao giờ đi qua quán ăn đêm khổ bức tiểu thanh niên. Trừ bỏ đơn giản dễ học ương ca hắn còn có thể sẽ điểm cái gì. Cũng đúng là đêm nay bắt đầu.